Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thiết trí bẫy dập. Tiêu Trường Sinh nói, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc khẽ giật mình. Cơ quan đồ bọn hắn đều nhìn qua, cho nên rất rõ ràng Tiêu Trường Sinh nói không sai. Tại bí cảnh nhập khẩu địa phương, xác thực còn có một cánh cửa, có thể thông hướng cái khác địa phương. Chẳng lẽ Tô Hạo Thần vừa tiến đến, liền từ chỗ kia môn hộ đào tẩu? Cái này sao có thể? Bọn hắn cũng là nhìn qua cơ quan đồ, mới biết được nơi đó có cánh cửa. Tô Hạo Thần từ sông vào nhập khẩu, lại đến đào tẩu như vậy thời gian ngắn bên trong, làm sao có thể tìm tới môn hộ vị trí? Chẳng lẽ đột nhiên, đám người trong lòng đều dâng lên một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ? Chẳng lẽ tiểu tử kia đã sớm biết rõ nơi đó có một cánh cửa hay sao? Điều này có ý vị gì? Ý vị này trừ nắm giữ cơ quan đồ bọn hắn bên ngoài, Tô Hạo Thần cũng tương tự đối Yến Vân bí cảnh 10 điểm biết. Nhưng là cái này sao có thể? Tiêu Trường Sinh bị bản thân ý nghĩ giật mình. Ta nghĩ cái này hẳn là trùng hợp. Cơ quan đồ trên đời duy nhất cái này một phần, hiện tại ngay tại trong tay chúng ta. Tiểu tử kia căn bản không có nhìn qua, làm sao có thể biết Yến Vân bí cảnh cơ quan? Tiêu Trung Hải hít sâu một cái, gật gật đầu, không sai, có thể là tiểu tử kia vận khí quá tốt, vừa tiến vào đường hành lang, liền vừa lúc tìm tới môn hộ, cho nên mới có thể đào thoát. Hai người bản thân an ủi, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này giải thích thật sự là quá gượng ép. Trên đời thật có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Lúc này, một cái khác thủ hạ bỗng nhiên thận trọng nói. Thập thất lão gia, Trường Sinh thiếu gia, còn có một việc, dựa theo cơ quan đồ ghi chép. Cái kia môn hộ giống như chỉ có dùng chân khí mới có thể mở ra đi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đã bị phế bỏ tu vi. Làm sao còn có thể đi vào? Ân, đám người sững sờ, bỗng nhiên đều ý thức được. Bản thân tựa hồ xem nhẹ một cái nhất rõ ràng vấn đề. Lé múa lưới đúng vậy a, môn hộ nhất định phải dùng chân khí mở ra. Một cái không có thật đáng giận. Rốt cuộc là làm sao đi vào? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ liền chỉ có một cái giải thích. Thập thất thúc, bị phế sạch tu vi người, còn có thể khôi phục sao? Tiêu Trường Sinh cuống họng có chút khô khốc. Mặc dù làm sao đều không nghĩ như thế suy đoán, thế nhưng là việc hiện tại thực bày ở trước mặt, đã trải qua không thể kìm được hắn không nghĩ. Hẳn là không thể nào. Tiêu Trung Hải ánh mắt kinh ngạc, cũng là có chút không thể tin. Mấy trăm năm qua, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người đan điền bị phá còn có thể khôi phục. Tiểu tử kia chẳng lẽ là được đến cái gì? Có thể khôi phục đan điền thiên tài địa bảo hay sao? Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Tính. Lúc này giàu gì cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là ngẫm lại bây giờ nên làm gì đi. Là trở về từ cánh cửa kia tiếp tục truy kích Tô Hạo Thần, hay là trực tiếp tiến về bảo khố, trước tiên đem bảo vật làm tới tay lại nói. Tiêu Trung Hải không do dự, đương nhiên là trước tiên đem bảo vật làm tới tay. Dù sao đây là chúng ta chuyến này chân chính mục tiêu. Về phần tiểu tử kia, hừ, coi như hắn khôi phục tu vi, cũng bất quá chỉ là huyền võ cảnh mà thôi. Đối chúng ta căn bản không có uy hiếp. Chờ chúng ta cầm tới bảo vật, lại đi trừng trị hắn cũng không muộn. Tốt, cái kia chúng ta trước hết đi bảo khố đi. Ha ha, nói thật, chất nhi thật đúng là nghĩ sớm một chút nhìn xem. Yến Vân võ tổ lưu lại bảo bối đến cùng có cái gì? Tiêu Trường Sinh tham lam nói. Tiếp lấy đám người liền theo đường hành lang, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến Tô Hạo Thần tiến vào môn hộ về sau. Liền theo một cái khác đầu đường hành lang, nhanh chóng hướng chỗ sâu chạy đi. Trên đường đi đụng phải trùng điệp cơ quan, có thể nói nguy hiểm vạn phần. Yến Vân bí cảnh bên trong thông hướng bảo khố đường, đương nhiên không được chỉ có một đầu. Tiêu Trường Sinh bọn hắn đi, nhưng thật ra là trong bí cảnh an toàn nhất một con đường. Đầu kia trên đường cơ quan số lượng ít nhất, nhưng trái lại, đường xá nhưng cũng là dài nhất. mà Tô Hạo Thần tuyển con đường này. Cơ quan số lượng là cái trước chỉ ít gấp 3. Có thể đường xá chiều dài cũng so cái trước ngắn chỉ ít gấp 5 lần. Nếu như là những người khác, đương nhiên không dám đi đầu này nguy hiểm đường. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không quan tâm. Bởi vì hắn có hậu thế kinh nghiệm. Muốn phá mất trên đường cơ quan cũng không khó khăn. Hơn nữa đi đường này, hắn cũng có thể so Tiêu Trường Sinh đám người càng trước một bước đến bí cảnh bảo khố. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có trực tiếp chạy tới bảo khố, mà là chạy tới bản thân chuẩn bị bố bẫy dập cái kia cơ quan. Dù sao bảo khố đặt ở chỗ đó ai cũng cầm không đi. Hắn chuẩn bị trước tiên đem Tiêu Trung Hải đám người giải quyết lại nói. Một đường tiến lên, sau nửa canh giờ, Tô Hạo Thần rốt cục xuyên qua trùng điệp cơ quan, đi tới một cái to lớn hình tròn đại sảnh. Chỉ thấy cái này đại sảnh đường kính không xuống 300 mét. Trên mặt đất phủ lên rất nhiều mặt gạch. Không gian giữa bên trong lại là không có bày ra bất luận cái gì đồ vật. Rốt cục đến, Tô Hạo Thần nhìn xem đại sảnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái này đại sảnh chính là hắn muốn thiết trí cơ quan cạm bẫy vị trí. Đại sảnh trên mặt đất những cái kia gạch vuông kỳ thật chính là cơ quan xúc động chốt mở. Nếu như dẫm sai dù là một khối, cơ quan liền sẽ lập tức khởi động. Đến thời điểm ngay cả đan võ cảnh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà muốn an toàn thông qua đại sảnh, nhất định phải dựa theo thứ tự nhất định đi dẫm những cái kia gạch vuông mới được. Đây cũng là cơ quan đồ bên trên ghi chép thông quan phương pháp. Tô Hạo Thần hiện tại muốn làm chính là đem thông quan phương pháp cải biến, nhường Tiêu Trung Hải đám người lâm vào nơi này. Bắt đầu đi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên thả người nhảy vào đại sảnh, sau đó dựa theo hậu thế ký ức dẫm lên từng khối gạch vuông tiến lên. Giờ phút này hắn trên mặt 10 điểm ngưng trọng, trong lòng cũng rất là khẩn trương. Dù sao cơ quan loại này đồ vật có thể không có nói giỡn. Dù là chỉ là thoáng bước sai một bước, đều là vạn kiếp bất phục hạ tràng. May mắn, hắn trí nhớ không sai, cho nên thủy chung không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, hắn liền một đường bình ổn đi tới đại sảnh trung ương. Ngồi xổm người xuống đem nhất trung gian một khối gạch vuông nâng lên. Chỉ thấy tại gạch vuông phía dưới là một cái bị đào rỗng lỗ khảm, mà ở trong chỗ lõm thì là có 8 khối linh thạch lấy hình tròn sắp xếp. Cái gọi là linh thạch là một loại nắm giữ tinh khiết năng lượng đặc thù khoáng thạch. Nói như vậy, linh thạch có thể bị võ giả dùng để hấp thu tu luyện, cũng có thể dùng đến vì cơ quan cung cấp năng lượng. Đương nhiên còn có cái khác rất nhiều diệu dụng, không phải trường hợp cá biệt. Tô Hạo Thần cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch cầm lên, sau đó một lần nữa sắp xếp thành 3 hàng hình dạng. Trong đó hàng thứ nhất cùng hàng thứ 3 đều là 3 khối linh thạch, mà hàng thứ 2 thì là 2 khối. Xoát xoát xoát xoát, ngay tại linh thạch phương thức sắp xếp vừa mới cải biến hoàn thành trong nháy mắt, đại sảnh trên mặt đất rất nhiều gạch vuông đều đột nhiên trôi nổi mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Ha ha, hiện tại nếu như Tiêu Trường Sinh bọn hắn còn dựa theo cơ quan đồ phía trên pháp sấm quan, lập tức liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tô Hạo Thần mỉm cười, đem linh thạch lỗ khảm một lần nữa che lại, sau đó liền tung người mà lên, dẫm lên những lơ lửng đó gạch vuông, một lần nữa trở lại đại sảnh bên ngoài. Mà ngay tại hắn rời đi đại sảnh trong nháy mắt, tất cả lơ lửng gạch vuông đột nhiên nhao nhao trở xuống mặt đất. Trong đại sảnh lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh qua. Liền phảng phất không có bất kỳ thay đổi nào một dạng. Hiện tại muốn làm, chính là đem Tiêu Trường Sinh bọn hắn dẫn đến nơi đây. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn thầm nghĩ lấy, quay người liền hướng bảo khố phương hướng đi đến. Dựa theo tính ra, Tiêu Trường Sinh bọn hắn cũng đã sắp đến bảo khố. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http